Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 205, thịnh đường chi thế. Đường Huyền Tông đem quả vải mất trộm sự tình an bài xong xuôi, liền không còn quan tâm. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, có chuyện trọng yếu hơn. Đã đi tới trước mắt Thiên Thu Tiết. Cái gọi là Thiên Thu Tiết, kỳ thật ban sơ là tại khai nguyên 17 năm thời điểm. Đường Huyền Tông vì chính mình 40 tuổi sinh nhật cử hành long trọng chúc mừng hoạt động. Đồng thời chiếu lệnh mây, dân gian có văn võ tài cao người, nhưng đến triều đình tự tiến cử. Cho nên mỗi khi này ngày, thiên hạ anh tài đều tập trung vào Trường An, là vì nhất thời thịnh sự. Bây giờ đã hơn 10 năm vậy, chính là trên triều đình, chợ búa trong lúc đó, đám người nghị luận tiêu điểm, vậy tập trung đến cái này càng ngày càng gần, Thiên Thu Tiết, bên trên. Đặc biệt là theo thời gian tới gần, có càng ngày càng nhiều kỳ nhân dị sĩ không ngừng tiến vào Trường An. Đám người cùng thi triển sở trường, khoe khoang kỹ nghệ, dẫn dắt phong tao, khiến cho thành Trường An bên trong hết sức náo nhiệt. Hô, bên đường một cái mãi nghệ người há miệng ra, chỉ thấy một đạo hỏa long từ trong miệng hắn phun ra, chỉ có hơn một xích, hỏa diễm hừng hực. Mọi người chung quanh kinh hô một tiếng, nhào nhào hướng lui về phía sau mở. Tốt, tốt, tiếng khen bên tai không dứt. Mãi nghệ người liền có người giúp đỡ, cầm khay xuôi theo đám người đi một vòng. Tạ lão gia thưởng, tạ lão gia thưởng. Thời gian không tới chớp mắt, trong mâm đã nhiều hơn 10 cái đồng tiền. Rất nhanh lại có những người khác tiến lên, biểu diễn cái khác kỹ nghệ. Mấy cái phiên chợ bên trong đều là 10 phần náo nhiệt. Đường triều xưa nay lấy mở ra, bao dung, mênh mông rộng lượng tư thái lưu danh hậu thế. Đây là một cái đại khí bàng bạc niên đại, là một cái hải nạp bách xuyên niên đại, là mênh mông thịnh thế. Thiệu Dương cùng Thông Viễn đạo trưởng đi tại Trường An phố đầu, cảm nhận được, cũng chính là dạng này một loại cảm xúc. Bọn hắn càng giống là kẻ ngoại lai, cho nên hành tẩu tại đầu đường cuối ngõ, đều mang một loại đứng ngoài quan sát tư thái, trải nghiệm lấy một năm này đời đặc biệt khí tức. Thông Viễn đạo trưởng cũng có chút buông lỏng, đầu đường thậm chí có thể nhìn thấy không ít người khiết đan, người thổ phiên, các loại tộc nhân khác, cho nên Thông Viễn đạo trưởng cách ăn mặc cũng không có quá làm cho người ta khác biệt, có tối đa nhất nhiều người nhìn hai mắt, cảm thấy có chút khác biệt. Thông Viễn đạo trưởng cảm khái, đi vào mảnh vỡ thời gian bên trong, tựa như là đi hướng từng cái thời gian không gian khác nhau lữ hành. Chứng kiến hết thảy, biết nhận thấy, có chút quen thuộc, nhưng lại xa lạ, khác hẳn với ngày thường thấy. Nhìn ra, Thông Viễn đạo trưởng rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Đối với hắn mà nói, mảnh vỡ thời gian, coi là thật liền như là từng cái phong cách khác lạ, phong cảnh. Thiệu Dương cũng không có rảnh rỗi như vậy, tiến vào mảnh vỡ thời gian nhiều cơ hội khó được, chỗ nào có thể như thế lãng phí. Kỳ thật Thiệu Dương cũng có chút hiếu kỳ, hắn nhịn không được dò xét Thông Viễn đạo trưởng. Nhưng gặp cái sau thong thả cùng tại Thiệu Dương bên cạnh, không nóng không vội, so Thiệu Dương chính mình cần phải nhàn nhã nhiều. Nhưng ngài cứ như vậy tại mảnh vỡ thời gian bên trong, là thế nào đạt được chỗ tốt? Thiệu Dương rất bồn chồn. Bất quá, loại chuyện này cũng không lớn tốt hỏi. Đã Thông Viễn đạo trưởng không nói hắn mục đích, Thiệu Dương dứt khoát liền theo lấy kế hoạch của mình tới. Kỳ thật, bởi vì hắn có hệ thống, cho nên có thể so người bên ngoài sớm hơn minh bạch vị trí niên đại cùng sự kiện. Tự nhiên lại càng dễ bắt đầu. Từ mảnh vỡ thời gian bên trong dành tốt đẹp nhất chỗ. Phen này, Thiệu Dương cũng có một chút kế hoạch, chờ một cái cơ hội, xuyên qua từng đầu đường phố. Thiệu Dương nhìn chung quanh, bỗng nhiên, nhìn thấy một cái lâm thời dựng lên luận võ đài. Đến rồi, Thiệu Dương không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn vội vàng ngang nhiên xông qua. Thông Viễn đạo trưởng không hiểu. Bất quá đối với hắn tới nói cũng không sao. Lấy thực lực của hắn, không nói tại cái này mảnh vỡ thời gian bên trong đi ngang, nhưng cũng rất ít có người có thể để hắn cảm nhận được uy hiếp. Cho nên bất luận Thiệu Dương muốn làm cái gì, hắn đều có thể túi được. Cho nên, gặp Thiệu Dương nhích tới gần, Thông Viễn đạo trưởng lắc đầu, nhưng vẫn là bất động thanh sắc cất bước, đã nhẹ nhàng thoải mái từ chen chúc trong đám người chen vào. Đi bộ nhàn nhã cùng sau lưng Thiệu Dương. Tốt, tốt. Từng đợt âm thanh ủng hộ không ngừng từ bốn phía truyền đến. Thiệu Dương bọn hắn chen đến phía trước nhất xem xét. Chỉ thấy trên đài đang có một người ở giữa đứng thẳng. Ôm quyền hướng mọi người chung quanh vòng tạ ơn. Mà bên cạnh hắn, một người đã ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bầy bên trong nghị luận ầm ĩ. Cái này, Bắc Lang, Dương Uẩn thực lực coi là thật đáng sợ. Lại là một chiêu bại địch, đã ba ngày đi, cơ hồ chưa từng có người có thể trong tay hắn vượt qua được năm chiêu. Ngoặc kép, người chỉ thấy cái kia Dương Uẩn nhìn khắp bốn phía, cất giọng nói, chư vị, còn có hay không muốn tới khiêu chiến bằng hữu? Mặc kệ nam tới, bắc quá khứ, cũng không quản đao thương kiếm kích, Dương Mỗ đều có thể phụng bồi. Dương Uẩn liền hô ba tiếng, nhưng chung quanh lại không người trả lời. Hiển nhiên, Dương Uẩn đã tại cái này đài luận võ bên trên xưng bá ba ngày. Không ít người đều bị đánh phục, không còn dám lộ diện. Thật tráng sĩ vậy, mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên chỉ thấy một bên đám người nhao nhao tránh ra. Đã có một nhóm hơn 10 người đi đến, trong đó một người cầm đầu, đang mặc quan phục. Ở vào trong mọi người, chúng tinh phủng nguyệt trực tiếp đi lên luận võ đài, liền có hạ nhân nói đỡ cho hắn, vị này là đương triều tể tướng, vệ quốc công Dương Quốc Trung. Dương Uẩn giật mình, vội vàng hạ bái, thảo dân gặp qua thừa tướng. Dương Quốc Trung tiến lên tự tay đem hắn đỡ dậy, ngươi chính là tại trường ăn bày lôi ba ngày, không người có thể địch Bắc Lang Dương Uẩn. Dương Uẩn khiêm tốn nói, đều là những người khác nhường cho. Dương Quốc Trung, ha ha, cười một tiếng, bản tướng trước mặt, không cần như thế khiêm tốn. Tốt, tốt, người quả nhiên vũ dũng hơn người. Đương kim bệ hạ thiết, thiên thu tiết, mời chào thiên hạ anh tài. Bản tướng vậy ngày đêm suy nghĩ, muốn vì đương kim bệ hạ phân ưu. Bây giờ ngươi có như thế võ nghệ, ta nguyện tiến đến đương kim bệ hạ trước mặt, làm ngươi khoe võ công, vừa hiển thân thủ, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Dương Uẩn lộ ra vừa mừng vừa sợ vẻ mặt, đa tạ thừa tướng hậu ái. Dương Quốc Trung tự nhiên lại là một phen động viên, mọi người chung quanh đều là cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ cái này Bắc Lang, Dương Uẩn, vận mệnh tốt. Bị đương kim thừa tướng nhìn chúng. Từ đó về sau, cần phải có thể lên như diều gặp gió, nhất phi trùng thiên đi. Phía dưới, Thiệu Dương cũng là không nói nhìn xem trên đài hai người này biểu diễn. Không khỏi lắc đầu, đây quả thực là tam lưu phim truyền hình tình tiết được không? Ai sẽ đơn giản như vậy tin tưởng a? Rất rõ ràng, Dương Quốc Trung cùng cái này Dương Uẩn nhất định có cấu kết. Dương Quốc Trung cố ý để Dương Uẩn, Dương Danh, sau đó danh truyền tại đế trước, hắn tốt thừa cơ đề cử, tiến cử hiền tài Dương Uẩn, ra quan thụ tước. Đương nhiên, cái này Dương Uẩn khẳng định cũng là có chút bản lĩnh thật, mới có thể làm đến. Nghĩ như vậy đến, cái này, luận võ, nguyên lai cũng là có lượng nước, bất quá, mặc dù đánh bậy đánh bạ. Sự tình phát triển cùng Thiệu Dương trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Nhưng cũng không sao, nghĩ như vậy lời nói. Ra dạng này ngoài ý muốn chuyển hướng. Vậy so với hắn kế hoạch ban đầu còn muốn càng tốt hơn. Cho nên, Thiệu Dương dòng giã y quan, chậm rãi hướng đài luận võ bên trên trèo lên đi. Chậm đã, người bực này võ nghệ, cũng dám ở đương kim trước mặt bệ hạ khoe. Ta không phục, chuyên tới để khiêu chiến. Dương Quốc Trung sững sờ, Dương Uẩn sững sờ, hiện tại thế mà còn dám có người khiêu chiến. Dương Uẩn trên mặt không khỏi lộ ra cười lạnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.